Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 13, góc truyện audio.com. Nhanh đi chị hai, chấm, còn 5 phút nữa là có chuyến xe buýt đó. Tôi đang hối thúc hai người trong nhà kia. Không biết họ làm gì nãy giờ mà đến giờ chưa ra. Từ từ, chị phải lấy sổ khám bệnh lần trước ra cái đã. Mày nghỉ học hả Lâm? Chợt tên Tiến xen vào. Tao đưa ba tao đi bệnh viện. Mày ở nhà canh nhà nha. Nhớ nấu cơm đó, đi thôi. Tôi thật mừng vì cuối cùng họ cũng bước ra đến cửa. Không hiểu sao tôi không thể có kiên nhẫn khi chờ đợi một việc gì đó. Em ngồi đây với giữ đồ nha. Chị đưa ba vào trong. Mầm biết rồi. Chị mau đi đi. Tôi lại phải tiếp tục chờ đợi. Ngồi ngay băng ghế mà tôi không biết phải làm gì cả. Biết thế, tôi đem theo một cuốn tạp chí gì đó để đọc cho đỡ buồn. 10 phút, 15 phút trôi qua. Tôi vẫn không thấy bóng dáng ba và chị tôi bước ra khỏi phòng. Khá mệt mỏi, tôi đứng dậy để cho đỡ mệt một chút. Bất chợt có một chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra. Ai đó đang ngồi gần tôi đã xỉu xuống đất. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thấy cảnh tượng này. Quá hoảng hốt, tôi la lên thật to. Chị y tá ơi, có ai xỉu ở đây nè? Nghe tiếng gọi của tôi. Mọi người đều tập trung nhìn về người đó. Nhưng, họ chỉ có thể truyền miệng nhau mà thốt lên rằng. Trời ơi, bị sao thế nhỉ? Nhưng không ai lại đỡ người đó dậy hết. Đơn giản những người xung quanh đây toàn. Mấy cụ già đến khám bệnh. Sao, có chuyện gì ở đây? Cuối cùng thì cũng có một y tá đã đến. Tôi thật mừng vì điều này. Chị, ông ấy bị xỉu. Chị mau đỡ ông ấy vào phòng đi chị. Chị y tá liền cúi xuống và đỡ người ấy lên. Nhưng, dường như có điều gì đó không ổn. Cưng giúp chị đỡ một tay đi. Chị, đỡ không nổi. Hít, tôi chưa bao giờ phải làm chuyện này cả. Khá bất ngờ và hồi hộp. Tôi định từ chối, nhưng thấy ông ấy xỉu như vậy. Tôi, cũng không đành lòng làm ngơ. Vâng, vâng ạ, thế là tôi phải giúp chị y tá ấy một tay đưa người đó vào phòng bệnh. Phụ âm mệt quá, cảm ơn cưng nha, bác sĩ chắc cũng sắp đến rồi. Dạ, không có chi, mà, cưng là người nhà của người bệnh hả? Dạ, im đâu phải người nhà đâu. Chỉ là tình cờ em thấy ông ấy xỉu thôi. Rồi tôi thấy chị y tá đang móc túi ông ấy không biết để làm gì. Sau đó chị ấy lấy cái ví của ông kia. Đến giờ tôi mới biết là đang tìm thân nhân của người bệnh. Em ở đây một lát chờ bác sĩ đến nha. Chị đi liên lạc với người nhà của ông này. Ơ chị ơi im, tôi chưa kịp từ chối thì chị ấy đã chạy đi mất tiêu. Tôi sợ rằng ba tôi khám bệnh đã xong. Nếu không thấy tôi, kẻo ông ấy lại mắng tôi mất. Chợt tôi nghe có tiếng động nho nhỏ. Nhìn sang thì mới thấy ông kia đang dần tỉnh lại sau cuộc ngất xỉu vừa rồi. Chú tỉnh rồi hả? Lát bác sĩ đến liền. Chú chờ nha, tôi đang ở đâu vậy? Tiếng thì thào của người ấy đang nói với tôi. Dạ đây là bệnh viện ạ, chú đang ở bên khoa khám loãng xương. Ông ấy đang nhìn về tôi. Và tôi, hết sức bất ngờ, khi phát hiện ra rằng. Đấy là một người đàn ông còn trẻ măng, chắc cũng đang độ tuổi chung với thầy Nam. Nhưng, sao ông ấy lại ở đây? Chỗ này dành cho mấy người già mà. Chấm, nhóc đưa anh vào đây hả? Dạ dạ đúng ạ, tôi không biết nói lời nào nữa cả. Vì, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cảm ơn nhóc nha, không có gì đâu anh. Tôi thoáng nhìn thật kỹ người này. Anh ấy, là một chàng trai có khuôn mặt khá thanh tú, tóc một mái để dài che đi hết một bên mắt, ấn tượng trong tôi là hẳn người này rất ít nói, trầm cảm và, cô đơn, vì ánh mắt, trông không có chút thần sắc nào cả. Anh chờ một lát đi, bác sĩ sắp đến rồi. Bác sĩ, trong đây ạ, giọng chị y tá lúc nãy vang lên. Cũng đồng nghĩ với việc, tôi có thể về được rồi. À, bác sĩ đến rồi đó. Em cũng đi đây hả? Cảm ơn nhóc nhiều nha. Vâng ạ, không hiểu sao. Tôi lại có cảm giác rằng sẽ còn gặp con người này dài dài trong thời gian sau này. Em đi đâu vậy hả? Bỏ đồ đạc ở đây. Cũng may không có mất đấy. Vừa gặp mặt lại, chị hai đã mắng tôi rồi. Em xin lỗi, tai lúc nãy, đi về thôi, ba không muốn nghe con giải thích. Cứ tưởng lên thành phố, mày sẽ sống có trách nhiệm hơn. Ai ngờ, tính tình vẫn y như vậy. Ba tôi, đã giận tôi thật rồi. Phải làm sao bây giờ? Chuyện này đâu phải lỗi của tôi đâu. Tiến, mày sắp đi học chưa? Tên ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi. Sao, có chuyện gì đây? Hết tiền rồi hả? Cái thằng này, tao nói chuyện nghiêm túc đó. Vậy chuyện gì? Kể nghe xem. Tôi cúi gầm mặt xuống đất, ngồi ôm cái gối và bắt đầu kể. Lúc nãy, tao dẫn ba đi khám bệnh. Ai ngờ trong khi ngồi chờ, có một người ngất xỉu thao phải giúp chị y tá đỡ phụ. Sau đó còn đứng chờ bác sĩ đến nữa. Chỉ có vậy thôi mà ba tao giận tao nói tao là người không có trách nhiệm. Tao buồn quá hà, sao mày không giải thích cho ba mày hiểu. Tao định giải thích, nhưng ông ấy không nghe, tội nhỉ. Tiến nè, hắn nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi và nói. Định nhờ chuyện gì đây? Tao mong mày giúp tao. Giải thích cho ba tao hiểu. Dù sao chắc ông ấy cũng nghe lời mày. Vì tao thấy ba tao với mày uống bia với nhau hoài mà. Không được đâu, chú Quyền không nghe tao nói đâu. Mày chưa thử sao biết được. Giúp tao đi, kẻo ông ấy mách lại với mẹ tao. Lúc đó, chắc tao bị cắt tiền ăn mất. Thấy ánh mắt đầy van xin đầy vẻ tội nghiệp của tôi. Cuối cùng hắn cũng, được rồi, đừng có lải nhải nữa. Tao nghe nhức đầu lắm. Tao giúp, nhưng chưa chắc được đâu đấy. Ok, cảm ơn mày nhiều nha, Cách Trương.